Chương 641, Mạc Hàn cơ trí, mở rộng thành trì, đối phó kẻ thù. Giáo hoàng, tôi đã nghe tin về hành động đối nghịch của Martin Oliver. Một người đàn ông tuổi tầm 40 rảo bước vào từ cánh cửa căn phòng. Mạc Hàn, ta đang đợi ông đến đây. Thanh Vũ tử tốn nói trong khi nhìn thoáng qua người vừa mới vào. Đó là Hồng Y Lìa giáo chủ, Mạc Hàn, người nắm giữ tất cả mọi quyền hành của Quang Minh giáo đình tại Thập Linh Hỏa Thành. Có thể nói, vùng đất tín ngưỡng ở đây là do Mạc Hàn quản lý. Vì vậy, Thanh Vũ biết chắc Mạc Hàn sẽ chạy tới tìm Thanh Vũ để bàn bạc đối sách với hành động thù địch của Martin Oliver. Tôi xin phép. Bệ thị giả hơi không người nói, sau đó cô ấy rời khỏi đây, để lại không gian yên tĩnh cho giáo hoàng và Hồng Y Lìa giáo chủ nói chuyện. Ông nghĩ sao về Martin Oliver, tại sao hắn ta lại muốn hủy diệt chúng ta? Thanh Vũ chậm rãi hỏi. Mạc Hàn nghe vậy, ông ta suy nghĩ trong giây lát mới trả lời, là vì dục vọng. Thứ nhất, Martin Oliver muốn làm quốc vương, cho nên giáo đình không thể tồn tại. Thứ hai, hắn ta cần rất nhiều con người để tạo thành một quốc gia, vì vậy, 50.000 người dân đang sinh sống trong tòa thành là một việc tất yếu, không thể không làm. Thứ ba, hắn muốn dùng danh nghĩa bảo vệ chính nghĩa để dẫn đầu, tạo ra một tiếng vang lớn, hấp dẫn nhiều người gia nhập dưới trướng. Có lẽ quân đoàn gà ạ cũng là một mục tiêu của hắn, nếu chiếm được Thập Linh Hỏa Thành và quân đoàn gái ạ, hắn sẽ nắm trong tay toàn bộ 1/3 lãnh thổ của Nhi Yên Sa. Cuối cùng là thứ tư, hắn đã tấn công căn cứ của Gặng Kỳ và thu lấy được nhiều quyển sách pháp thuật và một ít bảo vật có linh khí, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để lấy được số kiến thức về pháp thuật của Quang Minh Giáo Đình. Có thể nói, Giáo Đình chính là một kho tàng đối với Martin Oliver. Sau cùng, Mạc Hàn ngưng trọng kết luận. Nghe thấy Mạc Hàn đưa ra 4 lý do để Martin Oliver tấn công giáo đình, Thanh Vũ không khỏi gật đầu đồng ý, hắn cũng suy nghĩ giống như Mạc Hàn vậy. Một người có dạ tâm lên làm quốc vương sẽ không bao giờ dung thứ cho một thế lực ở sát bên thủ đô. Ông nói rất chính xác. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra. Martin Oliver muốn đưa giáo đình trở thành một tà giáo hòng lấy được lòng dân, khi đó, hắn sẽ không cần tìm kiếm một lý do để làm người dẫn đầu nữa. Chính nghĩa là một cái vỏ bọc rất tốt. Nhưng ta có điều không hiểu là, tại sao công chúa Phi ở nạ lại dính líu vào vụ này? Thanh Vũ nhíu mày hỏi. Tôi không biết thưa ngài. Mạc Hàn lắc đầu đáp lại. Công chúa Phi ở nạ, một người rất được lòng thương yêu của người dân, không ngờ, tin tức đầu tiên là về cái chết của cô ấy. Chắc chắn những người dân nghe về cái chết của công chúa Phi ở nạ đều rất căm hận Quang Minh giáo đình. Ngươi có kế hoạch gì không? Thanh Vũ không suy nghĩ về việc đó nữa, hắn khẽ hỏi. Hồng Y Dìa giáo chủ của vùng đất Thập Linh Hỏa Thành nên đứng ra giải quyết công việc ở đây. Thanh Vũ không muốn rôi tay vào vùng đất do Mạc Hàn quản lý, chính hắn là người bổ nhiệm Mạc Hàn giữ vị trí này. Tôi nghĩ, Quang Minh giáo đình chúng ta không cần lo lắng. Mạc Hàn cười khẽ. Thanh Vũ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mạc Hàn, thế là ông ta tiếp tục giải thích, Quang Minh giáo đình là một tổ chức như thế nào. Mọi người đang sống ở đây đều biết rõ, bao gồm cả quân đoàn gái ạ, họ nhận rất nhiều ơn huệ từ giáo đình, chắc chắn họ sẽ không đứng làm ngơ. Với lại, chúng ta không phải tà giáo, không thể dùng vũ lực trấn áp người dân đang phẫn nộ được, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của Martin Oliver, biến chúng ta thành phe đối nghịch với người dân. Kẻ thù của chúng ta là Martin Oliver và những người kề cận của hắn, không phải là người dân bình thường. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ cần nhắm vào Martin Oliver, để tất cả mọi chuyện cho quân đoàn ra xử lý, dù sao họ cũng là quân đoàn do rất nhiều người dân bình thường tạo ra, họ sẽ giúp chúng ta lo liệu sự giận dữ của những người dân khác. Ồ, đó đúng là một kế hoạch tốt, không cần đổ quá nhiều máu. Thanh Vũ tử tốn nói ra. Cảm ơn giáo hoàng đã khen ngợi. Mạc Hàn hơi không người nói. Hãy làm theo kế hoạch của ông đi, và không cần báo cho quân đoàn gái A biết. Hãy để họ tự lựa chọn, đứng ngoài quan sát giáo đình bị lửa giận của người dân tấn công hay là trở thành tấm khiên ngăn cản lửa giận đó, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của họ. Thanh Vũ bình thản nói, nếu làm vậy thì có thể. Mạc Hàn kinh ngạc nhìn Thanh Vũ, ông vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Làm theo lời Thanh Vũ, quân đoàn gạ không biết kế hoạch của giáo đình, vào lúc đứng trước cơn giận của mấy chục ngàn người dân, quân đoàn gạ sẽ bị ép buộc vào tình thế phải chọn. Một là cải danh cho giáo đình, hai là đứng ở một bên để quan sát. Nếu như quân đoàn gã lựa chọn cách thứ hai thì giáo đình sẽ mất đi một quân đoàn gã rất mạnh. Còn quân đoàn gã chọn cách thứ nhất, họ sẽ đối mặt với lửa giận ngập trời với niềm mong muốn báo thù cho cái chết của công chúa Fiona. Ở trong tâm trí người dân, giáo đình là kẻ sát nhân. Không cần phải suy nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi. Thanh Vũ vừa nói vừa khoát tay. Vâng. Mạc Hàn đành gật đầu đồng ý. Sau này ta muốn ông hãy bố trí một trận pháp bảo vệ Quang Minh Thánh Điện, Không Vũ Vương Thành, Kinh Hồng Vương Thành. Kẻ thù của giáo đình đã tăng lên rất nhiều. Hợp Ma Tông đang trong thời buổi hỗn loạn không có để ý đến chúng ta, còn Đà La Môn sẽ làm một việc gì đó gây bất lợi cho giáo đình. Ta không muốn những người vô tội phải chịu đựng sự trả thù của Đà La Môn hay Hợp Ma Tông. Hơn nữa, ta đã quyết định công khai buổi xử tử Lý Thừa Ngân, Lương Phi Nguyên. Vào ngày hôm đó, bầu trời sẽ không còn trong xanh như lúc này đâu. Vâng, Mạc Hàn đã luyện hóa 2 viên thiên phú chi tinh, nhờ vào trận pháp thánh nhãn. Tôi có thể bố trí trận pháp phòng thủ, công kích cấp 4 tuyệt phẩm một cách đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Mạc Hàn nói với vẻ mặt tự tin. Nhưng tôi cần rất nhiều nguyên liệu xây dựng trận pháp. Nói đến đây, Mạc Hàn nhìn vào Thanh Vũ. Bao nhiêu? Thanh Vũ chậm rãi nói. Một trận pháp cấp 4 tuyệt phẩm cần tiêu hao gần 5 triệu linh thạch hạ phẩm hoặc 65 triệu điểm cống hiến. Mạc Hàn nói khẽ. Tổng cộng hết tất cả, tôi cần 15 triệu linh thạch hạ phẩm. Nghe tới con số khổng lồ, chi phí cho việc xây dựng, bố trí một trận pháp, Thanh Vũ liền cau mày, đó là giá trị thấp nhất vì Mạc Hàn là trận pháp sư 3 sao, nếu mua hẳn một trận pháp hoàn chỉnh thì giá trị tăng lên gấp 3, 4 lần. Giáo đình có hơn 1 triệu tín đồ, tín sứ, mỗi ngày giáo đình nhận được hơn 25 triệu điểm tín ngưỡng, tỷ lệ tăng hơn lúc trước khá nhiều vì cảnh giới trung bình của các tín đồ, tín sư, tăng lên theo thời gian nên điểm tín ngưỡng cũng tăng theo tương ứng. Tổng giá trị để thiết lập 3 trận pháp bằng với tổng điểm tín ngưỡng trong gần 3 ngày. Còn dùng linh thạch hạ phẩm đi mua tài nguyên từ các thương hội, công hội thì giá trị bằng 2 ngày. Tuy nhiên, vì trong quá trình phát triển cấp tốc, kho của giáo đình không còn nhiều linh thạch hay điểm tín ngưỡng nữa. 5 triệu linh thạch hạ phẩm bằng 1/6 kho của giáo đình. Không phải chỉ mình Mạc Hàn muốn sử dụng điểm tín ngưỡng, còn có nhiều việc khác như trang bị cho đội quân của vệ quốc liên minh hay huyết nhật thánh đoàn. Nào là không yên, kinh thần hạo muốn xây dựng một bức tường bảo vệ biên giới kéo dài mấy chục ngàn km, lại còn phải viện trợ cho hắc viên tộc phát triển, chi trả lương cho những thánh sứ giữ nhiệm vụ truyền bá tín ngưỡng trong những vùng đất xa xôi ở hắc viên xâm lâm được, sử dụng số tài nguyên trong kho đi, ta cho phép ông dùng chúng. Thanh Vũ trầm tư hồi lâu, hắn nhàn nhạt nói. Vâng, tôi sẽ bố trí trận pháp trong vòng 7 ngày. Mạc Hàn nghiêm nghị nói. Kế tiếp. Mạc Hàn tiếp tục nói về một chủ đề khác. Giáo Hoàng, ngài đã nghe tin tức từ Lilith rồi chứ? Ta đã đọc bản báo cáo của Thạ Nộc về chuyến đi vừa rồi. Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Một căn cứ khá lớn bị đồ sát bởi một nhóm quân nhân ở quốc gia láng giềng. Xem ra có kẻ giống như Martin Oliver nhưng lại tàn ác hơn nhiều. Mạc Hàn trầm lặng nói, ánh mắt hiện ra một ít sát khí lạnh lẽo. Nhiệt độ ở bên trong căn phòng có lò sưởi giảm mạnh. Đúng là thời buổi khủng khiếp. Xiềng xích đang trói chặt nhân lý của con người không còn ở đó nữa, vì vậy, một số người cam chịu làm nô lệ của quyền lực, trở thành một thú vật không có nhân tính. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra. Ngài nghĩ sao về việc này? Mạc Hàn bình tĩnh hỏi, nội tâm ông đang cảm thấy căn cứ phía Tây chỉ là một sự khởi đầu của đám người mặc đồng phục quân nhân điên cuồng đó thôi. Không, bây giờ chẳng thể gọi họ là quân nhân nữa rồi vì bọn họ không xứng đáng được gọi với 2 chữ cao quý đó. Bọn chúng có thể kéo tay đến quốc gia Nghỉ Yển xả chứng tỏ chúng cũng không phải là nhóm người yếu kém, ít nhất thì chúng đã kiểm soát một vùng đất rộng lớn ở quốc gia láng giềng. Thanh Vũ thản nhiên suy đoán. Tuy nhiên, chúng đã sai lầm khi hành động không bằng loài cầm thú đó. Thanh Vũ lạnh lùng nói, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì quá nhiều nhưng Mạc Hàn lại biết Thanh Vũ đang tức giận. Hãy nghiền nát chúng khi có cơ hội Ngọc Trang giáo chủ thì sao? Mạc Hàn nhẹ nhàng hỏi. Ngọc Trang! Hồng Y là giáo chủ đầu tiên của Quang Minh giáo đình, thực lực không dưới Ngũ Dương Kỳ, một mình cô ấy đủ để giải quyết hết đám người khủng bố đang làm chuyện xấu ở quốc gia bên cạnh. Bọn chúng không còn nhân tính, vậy thì hãy trừng trị bọn chúng bằng thứ sức mạnh tuyệt đối, đưa bọn chúng trở về với nơi chúng vốn dĩ nên được sinh ra, địa ngục vô tận, một nơi rất khủng khiếp trong truyền thuyết trên hành tinh Ga. Mạc Hàn cho rằng, đây là một thời cơ thích hợp với Ngọc Trang giáo chủ. Để cô ấy chứng minh uy vọng trước toàn thể Quang Minh giáo đình, làm ra một chiến công to lớn khiến mọi người kính trọng, tin tưởng. Ngọc Trang không thích hợp. Thanh Vũ từ tốn lắc đầu. cô ấy rất nhân từ, rồi Ngọc Trang sẽ bắt lấy tất cả bọn chúng về đây xử án. Ta không muốn làm như vậy, giáo đình nên cứng rắn một lần. Hãy đưa người đi bảo vệ biên giới phía Tây, chỉ cần cảnh giác với đám người tàn ác đó, không cho chúng tạo ra nhiều thảm kịch nữa là được. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện với Martin Oliver, Quang Minh giáo đình cũng nên mở rộng rồi nói tới đây, thanh âm của Thanh Vũ trở nên băng lãnh. Giáo đình rất ít khi thể hiện một mặt mãnh liệt với kẻ địch, rất nhiều người đã quên uy nghiêm của giáo đình lớn đến như thế nào. Vào thời điểm hiện tại, đám người tàn ác kia chính là một mục tiêu để giáo đình thể hiện sự cường thế đó. Giáo đình là một tổ chức hoạt động với mục đích tốt lành, nhưng điều đó chỉ dành cho người dân vô tội, dù có tín ngưỡng vị thần Quang Minh hay không thì khi gặp nguy hiểm, khổ đau, giáo đình vẫn vươn tay ra cứu giúp bọn họ. Còn kẻ địch thứ hãy chờ đợi sự phán xét hủy diệt từ giáo đình đi. Vâng thưa giáo hoàng, tôi đã hiểu. Mạc Hàn nhẹ giọng nói. Mạc Hàn bỗng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì làm ông biển sắc vậy? Thanh Vũ nhận ra sự thay đổi của Mạc Hàn, hắn nghi ngờ hỏi. Phó đoàn trưởng của trinh sát đoàn, Selina vừa gửi tin nhắn cho tôi. Cô ấy nói đội ngũ do ổ lì dẫn đầu đang bị vây ở một nơi bởi bầy vẹn chờ lớn. Mạc Hàn nhanh chóng trả lời. Người do tôi trông nom, Ỷ Vạc cũng đang đi cùng ổ lì để rèn luyện. Mạc Hàn lo lắng nói tiếp. Ỷ Vạc đứa nhỏ sở hữu thể chất chân hàn hồn thể ư? Thanh Vũ khẽ nói. Đúng vậy, Ỷ Vạc cùng hơn 100 người theo đội ổ lì đang gặp nguy hiểm. Mạc Hàn gật đầu xác nhận. Ổ lì là một người tiến hóa mạnh mẽ, không gia nhập giáo đình. Cảnh giới ở khoảng nửa bước tứ dương kỳ, sở hữu năng lực tiến hóa biến cơ thể thành một quái vật ấy, sức chiến đấu bằng tu sĩ tứ dương sơ kỳ. Không ngờ, ô lý lại bị vây bởi một đám ven trờ. Y vật thì yếu hơn ô lý rất nhiều, cậu ta đang gặp nguy hiểm đến mạng sống, làm sao Mạc Hàn có thể ngồi yên được chứ? Hãy đưa vị trí của họ cho ta biết, ta sẽ gửi tin nhắn cho Ngọc Trang, cô ấy chuẩn bị đi ra bên ngoài thập linh hỏa thành để tìm hiểu hành tinh gái ạ. Thanh Vũ nói với nét mặt bình tĩnh. Ngọc Trang tất nhiên sẽ đi tới địa điểm đó nhanh hơn Mạc Hàn. Mạc Hàn không từ chối, ông ta liền lên tiếng nói ra, đó là một khu bệnh viện cũ nằm ở phía tây nam, cách thập linh hỏa thành khoảng chừng 150 km, ố lì đến đó vì tìm kiếm các thiết bị công nghệ cao hay săn bắn quái vật, vẹn chờ. Được rồi, ta đã gửi tin nhắn cho Ngọc Trang, ông không cần lo lắng cho ỷ vật nữa. Thanh Vũ nói khẽ. Vâng. Cảm ơn giáo hoàng giúp đỡ. Mạc Hàn nhỏ giọng nói. Đừng nói những lời khách sáo đó. Thanh Vũ thản nhiên lên tiếng. Bây giờ thập linh hỏa thành không còn đủ rộng để cho nhiều người sinh sống hơn nữa. Ta muốn mở rộng diện tích của tòa thành này sao cho chứa được 200.000 người. Vì vậy, ta cần một nguồn nhân lực lớn để làm việc đó. Mạc Hàn, ta giao việc này cho ông. Hãy lo liệu cho thật tốt. Vâng thưa giáo hoàng, tôi nghĩ rằng đây cũng là lúc mở rộng tòa thành, chuẩn bị chào đón nhiều người đến đây sinh sống. Kết thúc trò chuyện với Mạc Hàn, Thanh Vũ rảnh rỗi nên hắn đi thăm một người. Ở bên trong khu vực làm việc thuộc về trinh sát đoàn, Không Thiên Hà, Selina và mấy trăm người khác đang bận rộn. Lâu lâu, một giọng nói trong trẻo lại vọng ra, và nhiều người nhanh chóng đáp lại. Ở hướng Bắc, trong một khu rừng rậm, rất nhiều người đang di chuyển ở trong đó, bọn họ đang bị một bầy sư tử khổng lồ tấn công. Vâng. Tôi sẽ chuyển tiếp cho quân đoàn gái ạ. Quân đoàn gái ạ đã nhận được, phó đoàn trưởng Đờ Dẹt dẫn theo 500 người đi tiếp ứng. Ở phía nam, gần 100 người đang chạy trốn khỏi một bầy vẹn trờ. Quân đoàn gái ạ đã nhận được điểm báo, ba tiểu đội trưởng Isaac, Chắc, Edgar đã nhận nhiệm vụ bảo vệ gần 100 người kia về thập linh hỏa thành. Thanh Vũ nhìn vào trong một căn phòng lớn, mấy trăm thiết bị máy móc phục vụ công việc trinh sát đang hoạt động. Mấy trăm nhân viên tất bật không có giây phút nghỉ ngơi thư giãn. Một cô bé nhỏ nhắn đứng ở giữa căn phòng, cô bé chính là nhà tiên tri Sệ Lệ Nạ. Ở cạnh Sệ Lệ Nạ là hai người mặc trọng giáp màu trắng bạc, vũ khí là một thanh kiếm dài cực tốt, bọn họ chính là người bảo vệ riêng của Sệ Lệ Nạ, thành viên trong tiểu đội đặc biệt của quân đoàn gái ạ, những người có thể sử dụng dị năng. Sệ Lệ Nạ đang sử dụng năng lực tiên tri giúp đỡ quân đoàn gái ạ làm những công việc ở gần thập linh hỏa thành. Còn những quân đoàn trưởng thì mang theo một số lượng thành viên rất lớn để viễn chinh, vượt qua con sông Di Mít, đến vùng đất hoang dại hiểm nguy. Sau 10 lời tiên đoán, dường như Sệ Lệ Nạ đã mất rất nhiều sức lực nên cô bé ngồi xuống một cái ghế đệm mềm mại. Sệ Lệ Nạ. Thanh Vũ thản nhiên gọi tên Sệ Lệ Nạ trong khi đi vào căn phòng. Anh Thanh Vũ. Sẽ lẽ nạ mừng rỡ kêu lên, cô bé bật dậy khỏi chiếc ghế êm ái rồi chạy đến ôm lấy Thanh Vũ. Sẽ lẽ nạ, em lại cao hơn rồi. Thanh Vũ cười mỉm. Giáo hoàng đại nhân những người khác lập tức chào hỏi. Mọi người đừng để ý tới ta, cứ tiếp tục làm việc đi. Thanh Vũ hơi gật đầu rồi lên tiếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.